Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210. Tư Dương thân thủ bày ra tu luyện kết giới, kia tất cả đều là kết hợp năm đó hắn ở tu tiên giới rèn luyện khi bị người đuổi giết, đi qua hung mạnh nơi, tao ngộ quá các loại hiểm cảnh kinh nghiệm, có thể được một lần hắn như vậy tu luyện kinh nghiệm tôi luyện, kia thật là ngàn vạn cây vạn năm linh dược đều không đổi được. Đương Lý Tắc Chi cùng Liễu Dật từ ma quỷ huấn luyện chung ra tới khi, cả người quả thực cùng thoát thai hoán cốt giống nhau. Lý Tắc Chi thượng hảo, so với Liễu Dật, đã chịu Tư Dương dạy dỗ tương đối lâu. Lần này tôi luyện ra tới, chỉ là cả người có vẻ càng thêm tâm huyết ngạnh lãng một ít. Mới ngắn ngủn hơn tháng thời gian, liền phảng phất từ thiếu niên chuyển biến thành thanh niên. Nhưng vừa thấy đến canh giữ ở bên ngoài Tiểu Phúc Tử cùng Tòng Mộng, lập tức lại treo lên như nhau trước kia như vậy sáng lạn tươi cười. Nhưng thật ra Liễu Dật chuyển biến thật sự là quá lớn. Bản thân hắn nhập môn liền so Lý Tắc Chi vãn, lại vừa vặn đụng phải giao lưu tái lâm kỳ, cho nên Tư Dương cũng không có giáo thụ hắn quá nhiều đồ vật, liền truyền thụ một ít tu luyện tâm pháp, liền đem hắn cùng Lý Tắc Chi cùng nhau ném vào đi ma quỷ huấn luyện. Kết quả lần này ra tới, hắn tu vi thậm chí ẩn ẩn còn ở Lý Tắc Chi phía trên. Bất quá Tòng Mộc bọn họ này đó quỷ phó tự nhiên là nhìn không ra tới. Nhiều nhất chính là cảm thấy, lúc trước còn có chút câu nệ, thậm chí ẩn ẩn bất an tự ti người, hiện tại trở nên trầm ổn không ít. Đặc biệt là cặp kia con người thâm thúy lệnh người cảm thấy có vài phần đáng sợ. Hai người từ tu luyện kết giới chung ra tới sau, vội vàng đi rửa mặt chải đầu một phen. Ở kết giới chung tu luyện khi, nhiều nhất chính là như thế nào sống sót, mặt khác tất cả đều không quan trọng. Cho nên đương chờ bọn họ lại đây, Tư Dương nghe được Tòng Mộng đáp lời, có chút không xác định nói, chẳng lẽ ta phía trước không có đã dạy bọn họ tịnh trần thuật. Tòng Mộng nhịn không được che miệng cười khẽ, khả năng chủ nhân vội đã quên đi, lại hoặc là thuật pháp khiết tịnh, trước sau không có nước trong tẩy ở trên người cảm giác sạch sẽ. Đợi không trong chốc lát, hai người thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, tóc râu cũng đều rửa sạch qua, lại lần nữa giống cá nhân dạng đã đi tới. Sư phụ, Tư Dương ánh mắt theo bản năng chiều Liễu Dật nhìn lại. Quả nhiên không hổ là nửa yêu thể, tuy rằng chỉ là cái miêu yêu, nhưng này tu luyện thiên phú cũng không phải người thường có thể so sánh. Hắn nhập môn so Tắc Chi vãn, nhưng hiện tại tu vi thế nhưng còn ở Tắc Chi phía trên. Nhìn thấy Tư Dương ánh mắt, Lý Tắc Chi tức khắc xấu hổ hơi hơi cúi đầu. Thực xin lỗi sư phụ, là ta quá ngu dốt, còn tưởng nói hắn che chở sư đệ. Lại không nghĩ rằng, tới rồi mặt sau, sư đệ tu vi liên tục tấn chức, hoàn toàn chính là sư đệ che chở hắn. Tư Dương cười cười, ngươi thật sự ngu dốt, bất quá hắn tu vi tăng trưởng so ngươi mau cũng là có nguyên nhân. Ngươi đảo cũng không cần bởi vậy mà chán ngán thất vọng. Mọi người tu luyện thể chất bất đồng mà thôi. Lại quá hai ngày chính là giao lưu tái bắt đầu thi đấu. Bất quá ngay từ đầu là không cửa hạm hải tuyển, các ngươi cũng đi theo chú ý một chút, hiểu biết một chút hiện giờ huyền môn thiên sư thực lực. Nhưng nhớ lấy, các ngươi nói là bất đồng, không cần bởi vì so người bình thường lợi hại chút liền tâm sinh tự mãn. Hai người vội vàng gật đầu. Là, sư phụ. Tư Dương nhìn về phía Lý Tắc Chi, sau núi mở một chỗ tàng thư các, ngươi thân là đại sư huynh, sau này nhập môn sư đệ đều yêu cầu ngươi tới chỉ điểm. Ngươi tu vi nhưng bởi vì thể chất nguyên nhân không phải tối cao, nhưng nhất định phải nhất vững chắc uyên bác. Ngươi đi trước tàng thư các quét tước một phen, hảo hảo quen thuộc hoàn cảnh. Sau này các ngươi không tu luyện thời điểm, cũng phải đi nhiều đọc sách. Hai chân đạp không đến địa phương, vậy dùng đôi mắt đi xem. Nếu là các ngươi mệnh chung có cơ duyên, một ngày nào đó sẽ rời đi này một phương tiểu thiên địa, đi xem bên ngoài càng thêm rộng lớn thế giới. Hai người tuy rằng không quá minh bạch Tư Dương ý tứ, chẳng lẽ về sau bọn họ còn có thể tu luyện đến kéo dài qua vũ trụ. Nhưng sư phụ lời nói khẳng định là có thâm ý, bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn nghe, sau đó hướng tới mục tiêu đi phấn đấu liền hảo, cho nên đều ngoan ngoãn ứng thanh là. Chờ Lý Tắc Chi rời đi sau, Tư Dương đem Liễu Dật đưa tới trong nhà, mở miệng đó là, ngươi đối với ngươi mẫu thân hiểu biết nhiều ít. Liễu Dật có chút nghi hoặc vì cái gì sư phụ hỏi như vậy. Nhưng vẫn là thành thật nói, ta vừa sinh ra cha mẹ liền đều không còn nữa. Sau khi lớn lên ta cũng nỗ lực đi điều tra quá. Chỉ tra được ta mẫu thân chính là cái bình thường gia đình xuất thân. Cùng ta phụ thân ngẫu nhiên tương ngộ, yêu nhau. Ta phụ thân thậm chí vì mẫu thân không tiếc rời đi trong nhà. Sau lại một hồi tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Hai người cũng chưa, Tư Dương xoay người ở mềm mại trên sofa ngồi xuống. Nhìn Liễu Dật nói, về mẫu thân ngươi sự, ngươi có thể tưởng tượng biết. Liễu Dật ngẩn ra, sư phụ nhận thức ta mẫu thân. Tư Dương lắc lắc đầu, không quen biết, nhưng từ trên người của ngươi có thể nhìn ra một chút tới. Liễu Dật hơi hơi nhấp môi, ý đồ làm chính mình có vẻ không như vậy vội vàng. Nhưng ánh mắt khát vọng tiết lộ hắn lúc này tâm tình. Gật đầu nói, ta tưởng, sư phụ, ta muốn biết. Tư Dương nói, ngươi sở dĩ tu luyện thời gian đoạn, lại có thể đuổi kịp và vượt qua Tắc Chi, là bởi vì hắn tu luyện nhân loại tu sĩ đạo pháp. Mà ngươi sở tu chính là yêu tu phương pháp. Liễu Dật tức khắc sửng sốt, ngực cũng không chịu khống chế thình thịch thẳng nhảy. Yêu tu, Tư Dương ừ một tiếng, ta nhìn đến trên người của ngươi có yêu tu hơi thở. Phụ thân ngươi nếu là nhân loại nói, mẫu thân ngươi rất có thể là một con tu luyện hóa hình miêu. Dùng địa cầu nói tới nói, này hẳn là miêu yêu, nhưng ở tu chân giới, vạn vật đều có linh. Chẳng sợ một cái bàn ghế dựa cơ duyên tới rồi, cũng có thể hóa hình thành nhân. Cho nên ngươi tận có thể người bình thường đối đãi mẫu thân ngươi xuất thân, này đột nhiên mà tới. Thân thế, muốn nếu không phải sư phụ chính miệng nói ra, hắn nhất định sẽ tưởng có người ở cùng hắn bậy bạ. Cứ việc hắn đi lên phi khoa học tu luyện một đạo, nhưng trong lúc nhất thời cũng thật sự là khó có thể tiếp thu trên đời thật sự có yêu. Mà cái này yêu vẫn là hắn mẫu thân sự thật. Trầm mặc nửa ngày, Liễu Dật thanh âm hơi trầm xuống hỏi, sư phụ, nếu ta mẫu thân là miêu yêu, kia vì cái gì sẽ cùng ta phụ thân một vụ tai nạn giao thông mà chết? Tư Dương nhìn về phía hắn, gần trăm năm tới, linh khí khô kiệt, thiên đạo thiết hạn, bất luận cái gì sinh linh đều khó có thể vượt qua kia sinh ra đã có sẵn hạn chế. Cho nên không còn có yêu tu có thể hóa hình thành nhân. Người mẫu thân hẳn là trăm năm trước cũng đã hóa hình miêu yêu. Hơn nữa người cùng yêu muốn dựng dục con nối dõi, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng sâu đến khả năng sẽ hao hết yêu tu suốt đời tu vi đi bảo toàn huyết mạch hỗn tạp hài tử. Cho nên thọ hạn buông xuống dưới, vì kéo dài huyết mạch, đại khái ra sức một bác đi, không đợi Liễu Dật đi tiêu hóa mấy tin tức này. Tư Dương nói, ta nói cho ngươi này đó, là hy vọng ngươi biết, ngươi tồn tại ý nghĩa cái gì. Không cần cảm thấy không có vướng bận là có thể không chỗ nào cố kỵ. Ta cho các ngươi đi kết giới nội tu luyện, nguyên bản chính là cho các ngươi một cái con đường đi kích phát tự thân tiềm tàng năng lực. Mà không phải cho các ngươi hồn nhiên không màng sinh tử đi tu luyện. Còn có chính là, yêu cũng hảo, nửa yêu cũng hảo, chung quy không phải người thường. Không khỏi ngươi sau này cái gì cũng không biết bại lộ chính ngươi. Không bằng sớm biết, có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Liễu Dật gục đầu xuống, thanh âm áp lực nghẹn ngào, ta đã biết sư phụ, về sau ta sẽ biết được đúng mực. Tư Dương gật gật đầu, ngươi có một nửa yêu tu huyết mạch, từ xưa đến nay yêu tu mới là thiên đạo sủng nhi, chỉ cần huyết mạch đủ cường đại, cả ngày ngoạn nhạc đều có thể tăng trưởng tu vi. Đây cũng là ngươi thời gian đoạn lại so với Tắc Chi tăng lên càng mau nơi. Trước mắt ta chỉ thu ngươi cùng Tắc Chi hai cái đồ đệ. Vô luận sau này các ngươi sẽ có bao nhiêu sư đệ, nhưng cũng chưa chắc sẽ lại có một cái nửa yêu thể. Bởi vậy rất nhiều gánh nặng sợ là muốn đè ở ngươi trên người. Ta Hằng Thiên Tông ít người, nhưng nếu lập tại đây thế, liền hiếu thắng đến không người nhưng khinh. Ngươi nhưng minh bạch. Liễu Dật trịnh trọng gật đầu. Sư phụ yên tâm, ta nhất định hào hào tu luyện, tuyệt không sẽ làm tông môn nhược cho người khác. Tư Dương phất tay làm Liễu Dật đi xuống. Hôm nay nói cho chuyện của hắn, chỉ sợ yêu cầu hắn rất là tiêu hóa một đoạn thời gian. Chờ giao lưu tái chính thức bắt đầu thời điểm, Liễu Dật đã đem chính mình toàn bộ lắng đọng lại xuống dưới. Lần này giao lưu tái, đệ nhất đệ nhị, chỉ có thể là hắn Hằng Thiên Tông đệ tử đoạt được. Giao lưu tái sân thi đấu ở Lư Sơn Phái sau núi. Lư Sơn Phái có một vị tổ tiên đã từng ở sau núi chỗ bày ra một cái tu luyện trường. Chuyên cung môn chung đệ tử tu luyện, chỉ là trận pháp yêu cầu linh thạch duy trì. Sau lại trọng trấn Lư Sơn Phái thời điểm phát hiện, này sơn môn sau núi chỗ đại trận vẫn là hoàn hảo. Chỉ là không có đủ năng lượng duy trì vận chuyển. Vì thế lúc này mới có giao lưu tái nơi sân, mà mỗi lần vận chuyển linh thạch liền từ các gia tộc cùng với chính phủ tới cung cấp. Lần này bởi vì nhiều một cái ra tay rộng rãi Tư Dương, linh thạch cung ứng sung túc, không hề giống như trước, chẳng sợ nhiều ra hùn vốn lại vẫn là có vẻ túng quẫn. Cho nên năm nay giao lưu tái cũng mở ra càng nhiều nơi sân. Phức tạp trình độ thượng cũng rõ ràng tăng lên không ít. Có thể làm dự thi người lớn hơn nữa trình độ phát huy chính mình. Ở kết giới ngoại còn có một cái không biết cái gì tài chất luyện chế thật lớn thiết phiến. Thiết phiến thượng điêu khắc Lư Sơn Phái môn quy. Nhưng là một khi kết giới mở ra, là có thể thông qua kia thật lớn thiết phiến nhìn đến kết giới trong vòng mọi người tình huống. Sớm chút năm khoa học kỹ thuật không có hiện giờ phát đạt. Mỗi lần tổ chức giao lưu tái thời điểm, tổ chức bao lâu, một ít muốn xem tái người liền ở kết giới ngoại ngồi bao lâu. Bởi vì chỉ có thể thông qua thiết phiến nhìn đến tình huống bên trong. Sau lại khoa học kỹ thuật phát triển lên, hiện tại chỉ cần dán màn ảnh nhắm ngay thiết phiến. Giống loại này hải tuyển tái liền không cần những cái đó đại lão đích thân tới. Tư Dương ngay từ đầu còn xem hứng thú bừng bừng. Ở tu tiên giới cũng có loại này long trọng thi đấu. Tuy rằng không có loại này khoa học kỹ thuật tiếp sóng, nhưng những cái đó đại năng giả có thể đem toàn bộ không trung làm màn sân khấu, phóng ra người dự thi ở bí cảnh nội chém giết tình trạng. Lúc trước Tư Dương cũng tham gia quá, đó là thượng trăm triệu người chém giết, cuối cùng có thể bài được gọi là vị cũng chỉ có trăm người. Bất quá hắn đại khái không có tiểu thuyết bên trong cái loại này vai chính mệnh. Đệ nhất là không có khả năng, khó khăn lắm tiến vào trăm tên nổi. Bất quá cũng coi như là danh dương đại lục. Cho nên hiện tại thay đổi cái thân phận xem người khác tham gia loại này thi đấu. Tư Dương ngay từ đầu là có hứng thú. Nhưng nhìn hai ngày sau phát hiện, kia quả thực giống như là tiểu hài tử ở chơi đóng vai gia đình giống nhau chơi đùa. Liền không có hứng thú. Còn không bằng đem thời gian tiêu phí ở đùa nghịch hoa cỏ thượng. Bất quá thực mau, hắn nơi này liền tới rồi một cái hàng xóm mới. Lúc trước tới xem Phổ Điền Sơn thời điểm, Tư Dương cũng đã phát hiện nơi này một cái khe núi mảnh đất là cái vạn cốt hố. Chỉ là cái kia khe núi cũng không ở Phổ Điền Sơn trong phạm vi. Hơn nữa huyền môn mọi người biết đây là hắn địa bàn. Giống nhau không có việc gì cũng căn bản không dám ở phụ cận chuyển động. Đến nỗi người thường, còn không có tới gần liền trực tiếp lạc đường, làm cho hiện tại trên mạng có không ít Phổ Điền Sơn nháo quỷ nghe đồn. Tìm đường chết người có như vậy một ít, nhưng càng nhiều lại là không dám đặt chân. Đến nay cũng không có bởi vì cái kia vạn cốt hố nháo xảy ra chuyện gì tới. Cho nên Tư Dương liền đem chuyện này cấp đã quên, liền ở giao lưu tái bắt đầu thi đấu hai ngày sau. Tư Dương nhận thấy được kia phiến khe núi có dị động. Thần thức một điều tra, liền nhìn đến cái kia chuẩn quỷ vương thế nhưng ở khe núi bên kia an gia. Sở dĩ là chuẩn quỷ vương, là bởi vì hắn đây là hậu kỳ tu luyện gây ra. Đều không phải là sau khi chết Diêm Vương gia phong, cho nên còn cần trải qua một lần lôi kiếp. Lôi điện chi lực là vạn quỷ tránh còn không kịp. Bản thân chính là âm tà chi vật khắc tinh. Hơn nữa hắn này nghịch thiên quỷ tu, lại đã từng giết qua người. Đến lúc đó sở giáng xuống lôi kiếp chỉ biết cường sẽ không nhược. Cho nên cái kia dung kính đến tột cùng có thể hay không thành quỷ vương hiện tại còn khó nói. Tư Dương đứng ở đỉnh núi lặng lặng nhìn khe núi phương hướng. Cứ việc khoảng cách phi thường xa, nhưng lấy hắn thị lực, muốn nhìn vẫn là có thể nhìn đến. Một bên Lan Cẩn Tu còn không có biện pháp tại như vậy xa dưới tình huống mắt nhìn. Chỉ có thể triển khai thần thức điều tra. Tư Dương quay đầu xem hắn, ta cho rằng ngươi sẽ ngại phiền toái, khoảng cách như vậy gần chỗ ở một cái quỷ vương. Hắn cái này Phổ Điền Sơn tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng Lan Cẩn tu nông trang chính là muốn mở cửa đón khách. Nhiều ít cũng sẽ có chút không tốt lắm. Mani Lan Cẩn tu lại là cười cười. Ta tưởng gần đây nhìn xem hắn có thể làm được nào một bước. Nói cũng quay đầu nhìn về phía Tư Dương. Nếu hắn căng qua lôi kiếp, ngươi còn sẽ cảm thấy hắn sở kiên trì chỉ là một phần cầu mà không được chấp niệm sao? Tư Dương câu môi cười. Vậy nhìn xem đi. Hết chương.